Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, bị đâm. Boss: mấy vị bác sĩ, nắm chặt nghiên cứu dưới này mấy cái người ngoài hành tinh. Đừng giết, chờ chút ta còn muốn để cho chạy bọn họ. Mang theo Thanos thủ hạ, Black Order ngũ tướng, chi ba. Tù binh trở lại Umbrella phòng thí nghiệm tống siêu. Quay về mấy vị bác sĩ dặn dò. Không thành vấn đề. BOSSS. Nhìn. Này hình thể. Hình tượng này. Cái này quái vật khẳng định gen phát đạt. Rất có giá trị nghiên cứu a, trợ thủ đây. Tốc độ chuẩn bị cực lớn ống tiêm. Ta muốn huyết. Cho ta lượng lớn hút máu. Nhìn những này các bác sĩ bắt đầu bận túi bụi. Tống siêu lắc đầu một cái cũng không quản bọn họ. Tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống. Hả? Tống, người không đi sao? Ở lại rất tẻ nhạt. Nhìn Tống siêu không đi còn ở phòng thí nghiệm ngồi xuống. Henry nghi ngờ hỏi. Chờ các ngươi hết bận. Ta muốn mang đi bọn họ. Mấy người này thực lực rất mạnh. Ta muốn là không ở này nhìn. Bọn họ thức tỉnh. Dễ dàng gặp sự cố. Tống siêu hơi hơi giải thích lại. Trên thực tế chính là không yên lòng. Mấy người này Ebony Maw cùng Super Saiyan năng lực. Dù sao quỷ dị. Không dễ khống chế. Còn được bản thân nhìn an tâm. Xem ra mấy người này rất lợi hại a. Dưới tình huống như thế. Người đều không yên lòng. Henry gật gù. Thế nhưng không có cùng cái khác bác sĩ như thế đi bận rộn. Mà là ngừng ở lại chỗ này. Henry. Có chuyện muốn nói với ta. Nhìn Henry muốn nói lại thôi thần thái. Tống siêu vẫn là chủ động hỏi lên. Không chuyện gì, ta cảm thấy đến cuộc sống bây giờ rất tốt. Ta rất yêu thích, không có nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Cũng không cần bận tâm những chuyện khác. Trường học cũng rất yên tĩnh. Chắc cũng rất bớt lo. Henry lắc đầu một cái. Tống siêu nghe đối phương lời nói. Cảm thấy đến có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ. Không hiểu đối phương nói cái gì. Henry, được rồi. Tống, ta biết chuyện xảy ra bên ngoài. Cũng biết công ty không có phái người ra tay. Henry do dự lại, vẫn là nói rõ. Ta nghĩ chắc khẳng định không thích như ngươi vậy làm việc. Ta chỉ là không hy vọng các ngươi hai người trong lúc đó gây ra mâu thuẫn gì. Hừm, ta biết ngươi ý tứ. Henry, ngươi cùng chắc còn có Raven. Lúc tuổi còn trẻ các ngươi liền tụ ở cùng nhau. Ta biết các ngươi cảm tình. Tống siêu gật gù. Cái này ngại ngùng, dã thú. Không quá dễ dàng biểu đạt cảm tình một người. Yên tâm. Chẳng mấy chốc sẽ trôi qua. Hết thảy đều đem bình tĩnh lại. Ngạch. Được rồi. Ta liền biết ngươi có biện pháp. Dã thú. Henry nhún nhún vai trầm mặc xoay người bắt đầu bận túi. Bụi. Đối với tất cả những thứ này. Hắn không có cách nào làm cái gì. Bất quá đối với Trác tính cách. Mấy chục năm ở chung. Hiểu rất rõ. Vì lẽ đó rất lo lắng. Muốn bắt đầu rồi sao? Những này tác phong. Hưu cục phó. Xem ra là ngươi ra tay rồi a. S-H-I-E-L. D hàng không mẫu hạm trên. Mới vừa lại Emma dưới sự giúp đỡ. Đãi ra ẩn dấu. H-I-D-R-A. Nick Fury liền thu được thủ hạ báo cáo. Nghi ngờ trên mạng xuất hiện rất nhiều thành thị có đạn hạt nhân tập kích tin tức. Loại này phương thức làm việc. Cyclops vừa nghe liền rõ ràng là hưu tác phẩm. Xem ra Umbrella quyết định muốn một lần phá hủy toàn cầu phương Tây sức mạnh. Toàn lực đi Washington. Trầm giọng dặn dò chạy về Washington. Thật lấy ra càng nhiều ẩn dấu. H-I-D-R-A. Không thể cứu vãn. Dân chủ thời đại đã qua. Đứng ở mẫu hạm đài điều khiển trên. Nick Fury ánh mắt thăm thẳm nghĩ. Loki, thật vất vả bay đến New York thần sấm Thor. Rốt cục ở Stark cao ốc phát hiện chính mình đệ đệ Loki. Há, ta tự đại ca ca. Người còn không từ bỏ. Loki tại đây Stark cao ốc tầng cao nhất bên ngoài trên bình đài. Cười nhạo đột nhiên xuất hiện Thor. Loki. Nhanh lên một chút dừng tay. Nhìn ngươi làm. Nhìn bên ngoài. Đây chính là ngươi muốn. Thor rất phẫn nộ đệ đệ mình hành động. Chết rồi nhiều người như vậy. Ngươi cho rằng ngươi có thể thống trị sao? Huống hồ, ngươi chọc tới một cái người mạnh mẽ. Ngươi muốn xui xẻo rồi Loki. Há, người mạnh mẽ, có thể cho ngươi cái này tự đại chiến tranh bắp thịt người thừa nhận mạnh mẽ. Loki vốn là không để ý Thor phía trước nói lời nói. Dù sao chết rồi sẽ chết chứ. Hắn nhưng là thần, làm sao có khả năng quan tâm những người khác chết bao nhiêu đây? Chỉ là nghe được Thor đều thừa nhận người mạnh mẽ. Lúc này mới ánh mắt thay đổi. Ca ca của chính mình. Thor, sùng thượng vũ lực thần sấm. Đều thừa nhận mạnh mẽ. Này nghe không ổn a. Dù sao mình chỉ là thần lừa dối. Là cái pháp sư, thích khách, không phải là mạnh mẽ chiến sĩ a. Umbrella, Loki trái lo phải nghĩ. Cảm giác cũng chỉ có ba tần nói tới Umbrella. Chính mình không quá rõ ràng. Thăm dò tính nói ra. Há, ngươi cũng biết. Vậy ngươi còn dám trên trái đất làm bừa. Thor không nghĩ đến Loki biết. Chỉ là buồn bực biết tại sao còn dám làm như vậy đây. Phác, cũng thật là a. Nếu ngươi đều nói mạnh mẽ, tại sao Umbrella vẫn không có ra tay đây? Không nghĩ đến một đoán liền trúng. Thế nhưng Loki không có trúng vé số hạng nhất thưởng kinh hỉ. Nếu như hắn hiểu được trúng vé số là có ý gì lời nói. Ta không biết, ta chỉ biết đối phương đã buông lời. Ngươi là chạy không thoát. Thor lắc đầu một cái. Xác thực không biết tống tại sao không lập tức ra tay. Ngươi cũng đánh bất quá đối phương. Loki con ngươi xoay chuyển lại chuyển. Ngược lại hỏi cái này. Ngạch, làm sao có khả năng. Ta nhưng là Asgard mạnh mẽ nhất thần sấm. Được rồi, chúng ta không có làm sao từng giao thủ. Không quá rõ ràng. Có điều, khả năng, có thể, thật sự đánh không lại. Thor muốn không thừa nhận. Chỉ là nhìn Loki nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt. Biết từ nhỏ cùng nhau lớn lên đệ đệ, có thể phân biệt ra được, vẫn là khó chịu thừa nhận hạ xuống, có điều nói cũng không nói chết. Há, xem ra ngươi là thật sự đánh không lại, hơn nữa chênh lệch còn không nhỏ a. Loki quá giải chính mình cái này ngốc ca ca. Vừa nghe liền rõ ràng, đối phương trong lòng rất không chắc chắn. Phác, có chút không ổn a, ta có phải là nên sớm trốn đây? Thor mạnh mẽ, Loki rất rõ ràng, lúc này trong lòng cảm thấy không lành, ám đâm đâm nghĩ chạy trốn sự tình. Loki, theo ta về Asgard, lại ở lại chỗ này, cẩn thận đối phương làm thịt ngươi. Không biết Loki muốn chạy đường Thor, còn ở khuyên bảo, hừm, ngươi nói đúng, ta không nên như vậy sằng bậy, ta trở về với ngươi. Loki con ngươi đi dạo, gật đầu thừa nhận sai lầm. Vừa nói một bên tới gần Thor. Người có thể biết sai là tốt rồi. Loki, ta gặp cùng trái đất cường giả xin lỗi. Bảo vệ ngươi, nhìn đệ đệ thừa nhận sai lầm. Thor rất cao hứng. Đáng tiếc, quay đầu hắn liền chịu đến tấn công chí mạng. Ngươi, chấm ngoặc kép, đẩy ra tới gần Loki. Thor một cái tay che bên hông. Nơi đó một cây chủy thủ sâu sắc xen vào cái hông của chính mình. Ta ngu xuẩn ca ca. Ngươi vẫn là như vậy dễ lừa a. Loki cười ha ha. Đối với mình mới vừa đánh lén. Đâm Thor một đao. Một điểm không thèm để ý. Nói xong xoay người liền nhảy xuống nhà lớn. Phía dưới vừa vặn một cái người Chitauri công cụ giao thông bay đến. Tiếp được hắn. Loki, ngươi tên khốn kiếp. Mỗi lần đều là bị lừa gạt Thor. Lại lần nữa theo thói quen nổi giận phát sinh gào thét. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.